Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 126, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực nhường nàng đưa điện thoại cho người bên cạnh, cùng người ta nói lời cảm tạ, làm cho người ta hỗ trợ đưa khuê nữ về nhà ăn cúp điện thoại. Đối những người khác nói có chuyện trước về nhà bên kia toa toa cúp điện thoại, hắc hắc lông mi dài thượng còn treo trong suốt nước mắt đâu, liền cười cong đôi mắt, cái này phải làm cho ca ca tụ giáo huấn. Miễn cho hắn không nghe lời chọc mụ mụ sinh khí. Nàng dùng ngọt thanh âm hòa thúc thúc gặp lại. Nam nhân nói đưa nàng trở về. Toa toa, không cần, rất gần, thúc thúc cúi chào. Nàng một đường chạy chậm về nhà. Lúc này Tiết lão bà mụ đang tại cửa xem Tần Kiến Dân thương lượng với Tiểu Lĩnh như thế nào lừa dối quá quan đâu. Tiểu Lĩnh nói muốn không phải trang vảy cánh tay, nhưng Tần Kiến Dân cho đánh giáp bàn. Tiết lão bà mụ nghe được thằng phản đối. Mẹ ngươi so ai đều sẽ trang một chiêu này, không gạt được nàng. Đại quân, về nhà nhận sai đi, càng dày vò càng dễ dàng thiệt thòi lớn. Hắn đều có chút không biết nói gì, trước kia Tần thúc thúc cũng sẽ không bao che bọn họ, đều là làm bọn họ nhận sai. Như thế nào lúc này đây còn cùng Tiểu Lĩnh cùng nhau tưởng triệt nhi đâu. Tần Kiến Dân lại biết hai anh em trận đánh này trốn không thoát. Chính mình tới hay không đều đồng dạng, nhưng là huynh đệ có nạn. Làm ca ca đương nhiên được vây xem, cho đánh bơm hơi, xong việc an ủi một chút cũng được a. Tóm lại coi như bị đánh, cũng làm cho Tiểu Lĩnh biết đại ca ở bên cạnh làm hậu thuẫn đâu. Đánh được lợi hại hơn nữa, cũng có người chiếu cố. Hắn nói, Tiểu Lĩnh, ngươi như vậy bao một chút, có thể bị đánh liền gấp bội, ngươi xác định sao? Tiểu Lĩnh, kia cũng không thể thật đoạn sao, này so bị đánh đau đi. Tần Kiến Dân, ta cảm thấy đi. Đại quân nói đúng, Tiểu Lĩnh đi, thật bị đánh cũng liền không có gì, có đôi khi còn mạnh miệng đâu, nhưng liền là còn chưa sự việc đã bại lộ, hoặc là còn chưa chịu thượng đệ nhất hạ thời điểm tổng muốn chạy trốn qua một kiếp này. Này loại tâm lý phạm sai lầm người đều có, lúc này tiểu cô lái xe tan tầm trở về, xem Tần Kiến Dân cùng Tiểu Lĩnh ở nơi đó nói nhỏ, đại quân đứng ở nơi đó vẻ mặt xinh không thể luyến, Tiết lão bà mụ bụng mặt một bộ không dám nhìn dáng vẻ. Cổng hai cái cảnh vệ nhìn không chớp mắt lại dùng lực mím môi, một bộ ta nhất thiết không thể cười ra dáng vẻ. Nàng kinh ngạc nói, các ngươi đang làm sao? Tần Kiến Dân nghe thanh âm của nàng lập tức đứng lên, cười nói. Minh Xuân, ngươi đã về rồi. Tiểu cô gật gật đầu. Tần ca, đã lâu không gặp đây, cơm nước xong đi ngã lượng cục a. Tần Kiến Dân cười nói. Ta vừa già một tuổi, còn rơi qua ngươi sao? Tiểu cô cười nói, không có việc gì. Ta có thể hạ thủ lưu tình. Tiểu Lĩnh, đại ca, ta a, quan tâm nhiều hơn ta a, tiểu cô. Đây là chờ bị đánh đâu. Tần Kiến Dân liền ý bảo Tiết lão bà mụ cùng đại quân về nhà. Hắn khuyên nữa khuyên Tiểu Lĩnh. Tiểu cô, đừng khác người, người chính là người tới điên. Có người hống liền đến kình, không ai hống ngươi không được ngoan ngoãn về nhà bị đánh. Người cho rằng đến quân khu, có Tần đại ca có thủ trưởng. Tẩu tử cũng không dám đánh ngươi. Đang nói một chiếc xe jeep như báo săn giống nhau mau lẻ chạy lại đây. Két một tiếng chuẩn xác đứng ở bên cạnh. Thân xe mang lên nhất cổ liệt phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực ngồi ở trong chỗ điều khiển. Mặt trầm như nước. Ánh mắt lạnh lùng. Trịnh Viên Chiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Tay nắm lấy tay vịn vẻ mặt dại ra. Tiết tham xe này kỹ hắn luyện 10 năm nữa có thể bắt kịp không? Tiết Minh Dực cũng không xuống xe, gõ gõ cửa xe, cho Lưỡng Nhi Từ làm thủ hiệu, làm cho bọn họ lập tức về nhà. Được, không còn có biện pháp trốn tránh, Tiểu Lĩnh lôi kéo đại quân vung chân liền hướng ra chạy. Tiết lão bà mụ thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo đại cháu trai về nhà. Ai ui, ta lão eo a, nếu là cho Nhi Tử nói hắn hay không quản đâu. Tiểu tức phụ thật hắc a, vậy mà học được cho nam nhân cáo trạng. Lưỡng gác cảnh vệ thật sự là nghẹn đến mức lợi hại, biểu tình cũng có chút dữ tợn. Cuối cùng không biện pháp, chỉ phải kiếm cớ nghỉ việc nửa phút, điều chỉnh biểu tình lại trở về. Tần Kiến Dân nguyên bản liền không can thiệp, xem Tiết Minh Dực ý tứ này cũng không cho bất luận kẻ nào can thiệp càng bị đánh. Hắn không thể hại tiểu lão đệ a. Nhìn theo Tiết Minh Dực lái xe rời đi, Tần Kiến Dân thu hồi ánh mắt chiều tiểu cô cười rộ lên. Minh Xuân, làm công an thống khoái không? Tiểu cô cười nói, kia được qua thống khoái a, ngươi không biết, ta mỗi lần đều ngóng trông bọn họ đừng nhanh như vậy liền nằm sấp cầu xin tha thứ, nhiều cùng ta đánh trong chốc lát, kết quả bọn họ luôn luôn rất nhanh liền gục xuống. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dứt khoát nằm sấp xuống chơi xấu, tóm lại chính là không dám phản kháng, không dám chạy trốn chạy. Tần Kiến Dân ha ha cười rộ lên, thật hăng hái, đi, hai ta đi nhà ăn ăn cơm, cơm nước xong ta cùng ngươi đi sân huấn luyện đã nghiền. Trong nhà có người bị đánh, bọn họ vẫn là đừng đi làm loạn thêm, làm nhìn xem còn quái đau lòng. Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ngồi ở trước bàn, trên bàn bày đồ ăn cùng một cái trúc bản nhi. Toa Toa tay nhỏ nâng má, ai, thật là không nghe lời a, Lâm Tô Diệp ôn nhu nói. Ngoan bảo nhi, ăn nhiều một chút, miễn cho buổi tối đói. Toa Toa, mụ mụ, không tức giận a, Lâm Tô Diệp cười rộ lên. Mụ mụ không khí, là nàng khinh thường, cho rằng hài tử đã thay đổi tốt, liền có chút lâng lâng, kỳ thật hùng hài tử nơi nào sẽ triệt để thay đổi tốt đâu. Bọn họ một khi nhìn cơ hội, một khi nhìn ngươi thả lòng quản lý, vậy thì chứng nào tật nấy a. Bên ngoài truyền đến xe jeep thanh âm, Toa Toa hoan hô dậy lên. Ba ba trở về, nàng dưới chạy chậm nghênh ra đi. Lâm Tô Diệp buồn bực, Tiết Minh Dực sớm như vậy về nhà. Nàng cũng đứng dậy ra đi, liền gặp Tiết Minh Dực từ bên ngoài cất bước đi vào đến. Toa Toa, ba ba, nàng chạy như bay nhảy qua đi. Tiết Minh Dực đem nữ nhi chộp lấy đến ôm vào trong ngực, đi đến Lâm Tô Diệp trước mặt, nâng tay sờ sờ mặt nàng. Ăn cơm chưa? Lâm Tô Diệp, đang ăn đâu? Tiết Minh Dực an vị hạ cùng các nàng ăn cơm. Toa Toa, ăn cơm cơm. Rất nhanh Tiết lão bà mụ cùng đại quân Tiểu Lĩnh trở về. Tiểu Lĩnh quay đầu nhìn, nhưng không thấy đại ca bóng dáng. Ai, xem ra đại ca biết khó tránh khỏi một trận béo đánh, không đành lòng xem, tính đợi hắn bị đánh xong lại đến thu thập tàn cục a. Hắn nháy mắt dâng lên nhất cổ bi thương cảm xúc, cảm giác mình muốn khẳng khái hy sinh, liền diễn thượng đầu. Tần Kiến Dân biết trong nhà giáo huấn hài tử, liền cùng tiểu cô đi nhà ăn ăn cơm. Đi qua nhìn chằm chằm bị đánh, quái đau lòng còn chưa triệt nhi, không như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà Tiết lão bà mụ nhìn một nhà ba người này hòa thuận vui vẻ ăn cơm, chính mình bên này một nhà ba người thê thảm. Ai, thật thảm, Tiết Minh Dực một ánh mắt đều không cho hai hài tử, cũng không mắng cũng không huấn, thậm chí đều chưa từng giận dữ, nhưng hắn quanh thân kia khí thế không giận mà uy, đừng nói hai hài tử. Tiết lão bà mụ đều cảm giác được rất rõ ràng. Nàng nghĩ một chút chính mình còn giống như nằm địa hạ. Ai nha, nàng là thật sự đau thắt lưng, không phải trang, nếu không đại cháu trai lại thảm. Đại quân Tiểu Lĩnh chủ động vào nhà cơm thụ bên kia quỳ xuống. Lão gia nơi này dán lãnh tụ giống, nếu ai đối lãnh tụ không thành thật lại không được, giống lãnh tụ thề cũng là chân thành nhất lời thề. Chờ Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ăn cơm, Tiết Minh Dực cũng ăn xong. Hắn liếc một cái quỳ trên mặt đất hai anh em, nhạt tiếng đạo. Trước kia viết kiểm tra, còn nhớ rõ, Tiểu Lĩnh nơi nào nhớ. Vừa viết xong hắn cũng sẽ không nhớ cụ thể viết cái gì, nhiều lắm biết viết được chuyện gì. Đại quân lại ân một tiếng, nhớ, Tiết Minh Dực liền khiến hắn đọc thuộc lòng, lúc trước 800 chữ viết được cái gì. Không trốn học, không cho nãi khóc lóc om sòm, không cho mụ mụ sinh vô vị khí. Này mấy cái là xác định có, hơn nữa còn là trung tâm nội dung. Đại quân đọc thuộc lòng thời điểm, Tiểu Lĩnh vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, này đều nhớ rõ. Tiết Minh Dực, từ trước có thể viết kiểm tra, hiện tại lại không cái cơ hội kia. Tiểu Lĩnh run run một chút, cha thủ hắc, đánh người được nhiều đau a. Tiết Minh Dực đem trên bàn trúc bản nhi cầm lấy, suy nghĩ một chút, chính thích hợp đánh mông. Tiết lão bà mụ hai má run run một chút, không được. Bệnh tim yếu phạm, nàng được chậm rãi. Nàng lại ngồi ngưỡng cửa gạt lệ nhi đi. Tiết Minh Dực bao lớn khí lực nàng có thể không biết. Hắn đánh hải tử, đứa bé kia mông không được đánh hư thúi. Không thể tưởng, nghĩ một chút tâm can tỳ phổi đều đau. Trong phòng Tiết Minh Dực nắm trúc bản nhi, đối đại quân Tiểu Lĩnh đạo. Hai người vốn nên lẫn nhau thúc giục cùng nhau tiến bộ, vậy mà cùng nhau phạm sai lầm, mỗi người thập hạ trúc bản nhi. Tiết Viễn Trinh làm ca ca, ở đệ đệ phạm sai lầm thời điểm không khuyên nhủ ước thúc, vẫn cùng hắn cùng nhau hồ nháo, thêm phạt thập hạ. Tiết Vân Lĩnh vóc dáng so ca ca cao, lượng cơm ăn so ca ca đại, biết rõ sẽ liên lụy ca ca nhưng vẫn là khư khư cố chấp yếu phạm sai. Thêm phạt thập hạ, ca ca hiểu chuyện ổn trọng, liền nên khuyên nhủ ước thúc đệ đệ. đệ đệ khí lực đại, liền nên bảo hộ ca ca. Bậc này tại mỗi người 20 lần, Lâm Tô Diệp có chút không đành lòng, nàng vốn suy nghĩ nhiều lắm đánh thập hạ, Tiết Minh Dực đánh 20 lần, kia. Này hai hài tử mông còn có thể muốn sao, nhưng nàng không thể mềm lòng cầu tình, bằng không hai người bọn họ về sau thay đổi bản thiêm lệ. Toa toa tay nhỏ nhất tích cóp, có chút nóng lòng muốn thử. Lâm Tô Diệp lại nắm tay nhỏ bé của nàng, ngoan bảo nhi, ta đi bên ngoài. Đại quân tiểu lĩnh cũng 10 tuổi, thoát quần đánh mông tóm lại là có chút khuất nhục, không thích người khác xem. Toa toa ngoan ngoãn theo mụ mụ dưới, đi hai bước, nàng quay đầu, đối lưỡng ca ca đạo. Ca ca, là ta cho ba ba gọi điện thoại ơ, các ngươi đem mụ mụ đều tức khóc, mụ mụ tức giận đến ăn không ngon, ngực đau, các ngươi phải ngoan ngoan sửa ơ, tiểu lĩnh. Người tiểu cáo trạng tinh, ca ca bạch thương ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lại không có chính mình động thủ, mà là đem Trúc Bản Nhi ném xuống đất. Hai người lẫn nhau đánh, đánh một chút hỏi một câu, nhớ kỹ cứ tiếp tục, nếu ai thủ hạ lưu tình, lại thêm thập hạ. Lâm Tô Diệp dẫn Toa Toa cũng đi cửa, Tiết lão bà mụ ngồi ở viện môn ngưỡng cửa, không bật đèn chung quanh đen tuyền. Hai người cũng tại ngưỡng cửa ngồi xuống, Tiết lão bà mụ co lại, ở gạt lệ. Trong phòng truyền đến, ba, giòn vang, đó là Trúc Bản Nhi đánh thịt thanh âm, nghe lực đạo không nhỏ, Tiết lão bà mụ tâm cũng theo rút rút. Toa Toa lập tức ghé vào Lâm Tô Diệp trong ngực, cũng rút thút tha thút thít đáp khóc. Mụ mụ, Toa Toa là xấu muội muội, Toa Toa nhường ba ba đánh ca ca, ô ô, Toa Toa đau lòng. Tiết lão bà mụ, người cái này xấu nha đầu, hội cáo trạng a, còn khóc đông. Nàng hừ một tiếng. Cũng không biết làm gì, thế nào cũng phải đánh hài tử, không phải trốn học sao, có cái gì cùng lắm thì. Hai người bọn họ học tập đều như vậy tốt, ít hơn hai ngày học cũng không có gì. Lâm Tô Diệp, không phải ít hơn hai ngày học chuyện, là hai người bọn họ không tuân thủ kỷ luật. Nếu muốn nghỉ ngơi, vậy thì quang minh chính đại nói rõ lý lẽ từ, xin phép. Ai đều như vậy trộm đạo trốn học, kia các chiến sĩ có phải hay không cũng có thể trộm đạo đương đào binh. Tiết lão bà mụ, vậy hắn lưỡng không phải hài tử sao? Trưởng thành liền sẽ không? Lâm Tô Diệp, khi còn nhỏ không thay đổi, lớn lên như thế nào liền sẽ không? Dưỡng thành thói quen, trưởng thành càng hội. Tiết lão bà mụ, ai, nói không lại ngươi. Lúc này Lam Hải Quân chạy tới, liên thanh nói xin lỗi. Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh bị đánh sao? Thật sự là rất xin lỗi, đều là ta không tốt, ta mân mê hai người bọn họ đi thư viện. Lâm Tô Diệp, ngươi là con nhà ai a? Không có việc gì, không phải lỗi của ngươi, là hai người bọn họ trốn học. Nếu là nhân gia mân mê liền phạm sai lầm, kia càng hẳn là bị đánh. Tiểu lĩnh ở trong mộng liền kết giao chốt xã hội đại ca, mù chú ý chốt nghĩa khí giang hồ, liền nên đánh. Lam Hải Quân, a di, ta có thể vào sao? Lâm Tô Diệp nhường nhường, Lam Hải Quân liền chạy đi trong phòng. Vừa vào cửa liền phát hiện đại quân tiểu lĩnh lưỡng cởi quần đang nằm sấp ở trên ghế chổng mông lẫn nhau bị đánh đâu. Đại quân dùng lực đánh tiểu lĩnh một chút, hỏi, sai lầm rồi sao? Tiểu lĩnh đau đến nhe răng trợn mắt, lớn tiếng nói. Ta sai rồi, ta không bao giờ trốn học. Đổi đại quân nằm sấp xuống, tiểu lĩnh cầm lấy Trúc Bản Nhi. Ba, rút một chút, lớn tiếng hỏi, biết sai lầm rồi sao? Đại quân thanh âm dầu dĩ, biết sai. Không bao giờ trốn học, tiếp tục đổi, làm hải quân đều xem bối rối, còn có thể như vậy. Tiết Minh Dực ngồi ở trước bàn, bên cạnh đầu nhìn hắn một cái. Làm hải quân nhất thời liền đánh cái giật mình, bị ánh mắt hắn sợ tới mức theo bản năng lui về sau một bước, thiếu chút nữa bỏ chạy tục mạng. Hắn ý thức được lá gan của bản thân sợ hãi, lập tức ổn định, liền tích cóp nắm tay lấy hết can đảm. Thúc thúc, người có thể hay không đừng đánh bọn họ. Là ta không đúng, ta không nên mân mê hai người bọn họ trốn học đi thư viện chơi. Tiết Minh Dực nhìn mình lưỡng nhi tử, là có người giật dây sao? Đại quân lập tức nói, không phải, nói nhảm, nếu là người khác giật dây phạm sai lầm, kia tội thêm một bậc. Chính mình phạm sai lầm, tốt xấu là miệt thị kỷ luật, hối cải liền hào. Bị người giật dây phạm sai lầm, vậy nếu không có chủ kiến ngu xuẩn, hết thuốc chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực đối Lam Hải Quân đạo, ngươi nghe thấy được, làm hải quân bởi vì đại quân tiểu lĩnh đi theo Khâu chủ nhiệm cầu tình, đem mình thả ra rồi, cho nên đặc biệt cảm kích hai người huynh đệ nghĩa khí, nghe nói hai người bọn họ về nhà được bị đánh, hắn liền chạy lại đây cầu tình. Ai biết nhân gia gia trưởng mới mặc kệ đâu, hắn không dám nhìn, nghe ba một tiếng, liền được một chút miệng, có một loại nếu là chính mình không cùng bị đánh liền không phải hảo huynh đệ cảm giác. Hắn nói, thúc thúc, ta có thể giúp bọn họ chia sẻ một bộ phận sao? Ta có sai, ta vắng hẳn là bị đánh. Tiết Minh Dực, hai người bọn họ mỗi người 20 lần, ngươi chủ động đi ra gánh vác trách nhiệm, có thể giảm ngũ hạ. Ngụ ý ngươi tưởng gánh vác, chỉ có thể gánh vác của ngươi, không thể chia sẻ bọn họ. Làm hải quân cắn răng một cái, đem quần nhất cười. Hành, đánh ta đi, sợ chết không phải hảo hán. Tiểu lĩnh, ô ô ô, hảo huynh đệ. Đại quân, lại tới một cái đồng dạng ngu xuẩn, bị người bóc quần đánh mông, được mất mặt, không thể chuyển đi. Nguyên bản tiểu lĩnh còn sợ Lam Hải Quân đến xem náo nhiệt, ra đi truyền bá nhưng chính mình mất mặt. Lúc này xem Lam Hải Quân cũng như vậy, tiểu lĩnh cảm động được đã coi Lam Hải Quân là thân huynh đệ. Lam Hải Quân ghé vào trên ghế, nhường đại quân cùng tiểu lĩnh đánh hắn. Đại quân mới không hiếm phải đánh hắn đâu, tiểu lĩnh lại rất vui vẻ. Cảm thấy đánh một trận đổi cái huynh đệ, có lời a, hắn đánh Lam Hải Quân đánh cực kỳ hăng say, còn hỏi. Đau không, Lam Hải Quân, dùng điểm lực, ngươi chưa ăn cơm sao? Tiểu lĩnh liền hung hăng đánh hắn, lớn tiếng hỏi, ngươi sai lầm rồi sao? Lam Hải Quân, ta sai rồi, không bao giờ cổ động đồng học trèo tường. Đại quân, vì sao kết cục là như vậy? Hắn đã bị đánh đủ số, liền kéo quần lên, sau đó cùng Tiết Minh Dực nhận sai. Tiết Minh Dực, không cần cùng ta xin lỗi, theo các ngươi chính mình xin lỗi. Tương lai là của chính mình, bình thường vẫn là huy hoàng đều thuận theo tự nhiên. Các ngươi có thể không có gì tiền đồ, nhưng là không thể không có đảm đương cùng nguyên tắc. Trốn học dưỡng thành thói quen, liền sẽ trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh thủ vững ranh giới cuối cùng. Hắn vẫn luôn tuân theo một loại ý tưởng, ngươi muốn cái dạng gì tương lai, ngươi liền đi tranh thủ, không ai có thể cho ngươi. Cũng không ai có thể bức ngươi. Chính hắn chính là như vậy trưởng thành đại, cảm thấy hài tử cũng có thể như vậy trưởng thành. Hắn cái này quan niệm cùng Lâm Tô Diệp là nhất trí, hài tử tương lai làm cái gì không có việc gì, mấu chốt phải có chính mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Hài tử không cần gánh vác cái gì xã hội trách nhiệm, trước mắt đọc sách chính là của hắn trách nhiệm. Trốn học là không nhìn tổ chức kỷ luật, tự do tản mạn thể hiện. Tất yếu phải ngăn chặn. Có chuyện có thể xin phép, nhưng hành vi của mình hợp pháp hóa, mà không phải miệt thị kỷ luật pháp quy. Hắn lần đầu tiên như vậy kiên nhẫn đem đạo lý bẻ nát nói cho bọn nhỏ nghe. Hiểu không, Tiết Minh Dực thanh âm trầm thấp, kèm theo uy nghiêm. Làm hải quân cầm ra kêu quân hào giọng. Đã hiểu, đại quân, tiểu lĩnh, làm hải quân, thúc thúc, xin yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ trốn học, có chuyện liền xin nghỉ. Tiết Minh Dực lấy dầu thuốc đặt lên bàn, làm cho bọn họ lẫn nhau vẽ loạn. Mỗi người viết 5.000 tự kiểm tra, 3 ngày thời gian. Tiểu lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hải quân, ta giống như tự tìm phiền toái đến, đánh vài cái, dùm sụp xong việc nhi, này viết kiểm tra. Chạy chạy, hắn tưởng chạy ra, lại bị tiểu lĩnh giữ chặt. Tiểu lĩnh, làm hải quân, ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau viết. Làm hải quân, ta có thể bị đánh, nhưng là, tiểu lĩnh, có phải hay không hảo huynh đệ? Làm hải quân cắn răng một cái, viết liền viết, đại quân không chịu lau dầu thuốc, đã lên giường lò nằm đi, phải thật tốt tỉnh lại một chút. Tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân cũng trèo lên giường lò, lẫn nhau thoa dược dầu, lại đau đến chi hoa gọi bậy. Này lưỡng đều là có thể nhả hỏa, một chút đau liền quỷ khóc lang hào ra hỏa. Nghe trong phòng không có động tĩnh. Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa về nhà, Tiết lão bà mụ cũng đứng dậy. Lâm Tô Diệp sợ lão thái thái ngã, phù nàng một phen. Tiết lão bà mụ cũng không biết cho ta đại cháu trai đánh thành dạng gì. Toa Toa đang đang chạy tới trong phòng, nhìn ba ba đã ở chỗ đó rửa mặt, nàng liền lặng lẽ đi tây tại nhìn nhìn. Nàng cào tại môn khung thượng, thăm dò đầu đi trên giường xem, thấy đại ca ghé vào thượng giường lò không lên tiếng. Nhị ca cùng kia cái ca ca ghé vào trên giường lẫn nhau vò mông. Toa Toa nhỏ giọng, ca ca, tiểu lĩnh quay đầu nhìn nàng, nghiêm mặt, hừ, tiểu cáo trạng tinh, toa toa cái miệng nhỏ nhắn xẹp xẹp, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Thật xin lỗi, nhìn nàng kia tiểu đáng thương hình dáng, tiểu lĩnh lập tức lộ ra một cái đại đại tươi cười. Tiểu ngu ngốc, chọc ngươi chơi nhi đâu, toa toa liền chạy qua trèo lên giường lò, làm hải quân vội vàng đem quần nhắc lên, toa toa nhìn nhìn nằm đại quân, đi qua, ghé vào đầu hắn bên cạnh, nhỏ giọng. Ca ca, thật xin lỗi, đại quân dầu dĩ, không quan hệ, toa toa, ta giúp ngươi vò dược dược đi, nàng nói liền đi thoát đại quân quần, đại quân bận bịu ấn xuống, không cần, ta không sao, toa toa xoạch xoạch rơi nước mắt, thật xin lỗi, ta không phải hảo muội muội, ta là xấu muội muội. Ô ô, ta nhường ba ba đánh ca ca, ta cũng hảo tâm đau. Nàng khóc đến ô ô, hai con tay nhỏ lau nước mắt đều lau không ngừng. Này xem đại quân tiểu lĩnh bị nàng khóc đến đều không sống được, luống cuống tay chân hống nàng. Làm hải quân không có tỉ muội, xem toa toa xinh đẹp như vậy lại như vậy. Hắn có một loại rất mới lạ cảm giác, đứa nhỏ này thế nào như thế tình a, ngươi cáo trạng đánh ca ca, ngươi lại tơi khóc chít chít đương người tốt, kết quả lưỡng ca ca còn đau lòng cực kỳ. Toa toa một bên khóc, một bên ở đại quân cùng tiểu lĩnh trên người cọ nước mắt, nghẹn ngào. Ca ca lại không dám chạy trốn học, đại quân ân nhìn mẹ cùng muội muội khóc, hắn liền đau lòng, tình nguyện chịu 50 hạ cũng không nghĩ các nàng khóc. Tiểu lĩnh, tổ tông không bao giờ dám trốn học, không dám, ngươi được đừng khóc. Lúc này hắn vậy mà cảm giác mình quá khốn kiếp, lại trốn học chọc toa toa khóc, ai nha, quá không nên. Tiểu lĩnh nhấc tay cử động chân thề, không bao giờ dám trốn học. Toa toa rút đát đát, ta phải thay mụ mụ giám sát các ngươi. Trước kia mụ mụ mang theo nàng đi cho ca ca bồi học, hiện tại chuyển đến tân gia, mụ mụ không thể đi bồi học. Nàng có thể a, nàng dưới, đát đát chạy tới đông tại. Ba mẹ đang tại trên giường nói chuyện, mụ mụ cũng tại lau nước mắt, ba ba cho nàng lau nước mắt, còn nho nhỏ tiếng hống nàng đâu. Lâm Tô Diệp cũng đau lòng nhi tử, vừa tức bọn họ thế nào không biết ba mẹ dụng tâm lương khổ. Luôn luôn không thay đổi, bọn họ bị đánh, nàng đau lòng, liền không nhịn được rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Minh Dực nhìn nàng rơi nước mắt, tâm liền cùng muốn vỡ đầy đất dạng, hận không thể đem nàng cho ngậm trong miệng. Hắn cũng nói không ra khuyên lơn, chỉ là ôm nàng lặng lẽ vì nàng lau nước mắt. Lúc này toa toa chạy vào, Lâm Tô Diệp nhìn đến nữ nhi, liền tưởng từ Tiết Minh Dực trong ngực đứng lên, lại bị hắn đại thủ chế trụ. Tiết Minh Dực ôm tức phụ, đối khuê nữ đạo, lại đây, toa toa liền đát đát trèo lên giường lò, chen đến mụ mụ trong ngực, tay nhỏ giúp mụ mụ lau nước mắt, còn an ủi mụ mụ. Mụ mụ không khóc, ca ca đã biết sai, về sau đều sẽ sửa. Lâm Tô Diệp nhìn nàng khóc đến lông mi dài đều dính vào cùng nhau ngã trái ngã phải, liền cho nàng trà sát nước mắt. Toa toa ngửa đầu nhìn nhìn ba ba, Tiết Minh Dực, ân, toa toa. Mụ mụ, Lâm Tô Diệp, làm sao rồi, toa toa cúi đầu, so so ngón tay, chậm rãi nói. Vậy nếu là, ta nói nếu, ca ca về sau còn. Lâm Tô Diệp, vậy thì ba ba tự mình đánh, toa toa run run một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn biến bạch, dùng sức lay đầu. Không đánh không đánh, không cần ba ba đánh, ta là nói. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, làm sao rồi, toa toa, ca ca cần giám sát. Mụ mụ ngươi quá bận rộn, không có thời gian bồi học, không như. Ta đi đi, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến hết sức sáng lạn, mắt to sáng ngời trong suốt, trên lông mi còn có trong suốt nước mắt, lại không có nửa điểm bi thương ngược lại lộ ra rào hoạt. Lâm Tô Diệp ở nông thôn có thể bồi học, nhưng là ở quân khu nơi này, không có như vậy quy định, ra trường cả ngày theo hải tử đi lớp học ảnh hưởng cũng không được, sẽ cho lão sư cùng những hải tử khác tạo thành áp lực. Nếu như muốn đọc sách, chỉ có thể đi khác con đường. Lâm Tô Diệp, nàng như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này có chút tính toán thiệt hơn đâu. Nàng đạo, ngoan bảo nhi, người cái tuổi này đều được thượng dục hồng ban. Toa toa chu cái miệng nhỏ nhắn đi, nhưng là cái kia nghiêm giáo trưởng quá nghiêm túc đây, không cho nàng xuyên xinh đẹp quần áo, xuyên được xấu mong đợi còn có ý gì đâu. Nàng không cần đi dục hồng ban tiểu bằng hữu quá ngây thơ. Nàng đạo, mụ mụ, ta theo ca ca bồi học qua ca ca hội ta cũng. Không sai biệt lắm đều sẽ, Lâm Tô Diệp kiên nhẫn nói, đó là người bạn cùng lứa tuổi A, có thể cùng nhau làm trò chơi, cùng nhau chơi đùa chơi. Toa Toa lắc đầu, không nên cùng bọn họ làm trò chơi, bọn họ đoạt món đồ chơi, đánh nhau, khóc nháo, lăn lộn, còn tùy chỗ đại tiểu tiện, kéo ở trên người, thối thối. Lớp 4 học sinh liền sẽ không, hơn nữa bọn họ so nàng đại, đều sẽ nhường nàng, sẽ không bắt nạt nàng. Lại nói còn có ca ca cùng nhau đâu, nàng có thể giám sát ca ca cũng có thể chiếu cố nàng, nhiều tốt. Nàng xem Tiết Minh Dực, bà ba, người nói đúng nha. Tiết Minh Dực buông mắt xem tức phụ, khuê nếu tưởng đi liền. Lâm Tô Diệp, nàng quá nhỏ, tuy rằng nàng mang theo Toa Toa cho đại quân tiểu lĩnh bồi học qua, một hai niên cấp cơ sở tri thức Toa Toa đều sẽ, ba năm cấp cũng vẫn được, nhưng là nàng chung quy còn nhỏ, tay nhỏ non nớt. Không thích hợp lấy bút, đến nay chính là sẽ xem biết đọc hội lưng, còn chưa có thật sự đứng đắn viết chữ đâu. Còn nữa nàng luôn là cùng đại hài tử cùng nhau chơi đùa, có thể hay không cùng người bằng tuổi tách rời A, có thể bởi vì nàng vẫn luôn mang theo Toa Toa bồi học duyên cớ, nàng phát hiện Toa Toa không thích cùng tiểu hài tử chơi, luôn luôn ghét bỏ tiểu hài tử ngây thơ. Toa Toa, kia nếu không liền thử xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta không thích ứng, ta liền hồi dục hồng ban, nếu là thích ứng, ta liền theo ca ca. Tiết Minh Dực đã giúp nữ nhi nói chuyện, khuê nữ không nghĩ đọc dục hồng ban liền theo ca ca chơi 2 năm, 7 tuổi lại đọc năm nhất cũng tốt. Nhưng nàng vẫn luôn theo đọc đi xuống phòng chừng không hiện thực, dù sao còn nhỏ, tiểu học còn dễ nói, chờ ngũ lục niên cấp chương trình học liền khó đứng lên, nàng phòng chừng theo không kịp. Nếu theo không kịp, đến thời điểm liền nhường nàng lần nữa đi đọc một hai niên cấp cũng được, dù sao nàng mới 5 tuổi, 2 năm sau cũng mới 7 tuổi nha. Lâm Tô Diệp xem Tiết Minh Dực vì khuê nữ nói chuyện, suy nghĩ vậy thì thử xem đi. Ngoan bảo nhi nếu mệt, liền hồi, Toa Toa cao hứng lập tức cười rộ lên, ôm Lâm Tô Diệp cổ liền hôn nàng, hôn xong mụ mụ lại thân ba ba. Vậy, không cần đi dục hồng ban, có thể xuyên quần áo xinh đẹp. Cách chương.